Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, Vạn Thiên Khí Hải Thuật. Lăn lộc cộc, một chiếc mang theo vương gia tiêu chí xe ngựa ở trên đường phố hành xử. Trong xe ngựa, Vương Dung ngồi ngay ngắn bất động, yên lặng tu luyện tà đế lão nhân cho mình tiểu âm dương thuật trúc cơ thiên tâm pháp. Bản này công pháp còn lâu mới có được trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Thậm chí so với Vương Dung kiếp trước tu luyện qua bất kỳ một môn công pháp cũng gian nan hơn. Bất quá cũng may tà đế lão nhân đã nhắc nhở qua hắn. Vạn sự khởi đầu nan, tiểu âm dương thuật là trước khó sau dễ. Chỉ cần xông qua mới bắt đầu cửa ải, mặt sau trái lại tương đối dễ dàng nhiều lắm. Từng luồng nguyên khí ở trong người chảy xuôi. Những này nguyên khí ở Vương Dung sự khống chế, không ngừng va đập vào trong cơ thể mọi chỗ huyệt đạo. Những này huyệt đạo không có một cái nào cùng Vương Dung tu luyện công pháp là trọng hợp. Toàn bộ đều là đi nhầm đường, không một cái là bình thường huyệt đạo. Không trách môn công pháp này được gọi là tà đạo công pháp. Chỉ cần là loại này hành khí huyệt đạo liền rõ ràng một luồng tà môn. Vương Dung trong lòng nói, thầm, từng luồng nguyên khí ở trong người di chuyển. Sau nửa canh giờ, trong cơ thể truyền ra bùm một tiếng nhẹ vang lên. Vương Dung trong cơ thể rốt cục lại từ từ mở ra một chỗ mới huyệt đạo. Theo đạo này huyệt đạo mở ra, Vương Dung trong cơ thể nguyên khí cũng vô hình trung chất phát một phân. Vù, chính đắm chìm trong vừa lấy được đột phá bên trong. Đột nhiên, thật giống chịu đến cái gì quấy dày như thế. Vương Dung trong cơ thể nguyên khí bỗng nhiên vừa loạn. Cái cảm giác này, Vương Dung lông mày nhảy một cái. Phải duỗi tay một cái. Đột ngột mở vẹt màn cửa sổ ra hướng phía sau liếc mắt nhìn. Lít nhà lít nhít trong đám người, Vương Dung liếc mắt liền thấy một tên vẻ mặt lạnh lùng, bộ dạng khả nghi nam tử đồng thời ở nhìn chăm chú nhìn phương hướng của chính mình. Trên người bọn hắn, Vương Dung cảm thấy một luồng đồng dạng hơi thở quen thuộc. Là người trong tà đạo. Vương Dung trong đầu chợt hiện lên một tia điện, nhất thời rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Xa xa, đối phương rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, nhưng đối với Vương Dung tới nói, này đã đủ rồi, thay đổi phương hướng, đi đông nam. Vương Dung gõ gõ thùng xe nói, nhiều ngày như vậy, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải có người theo dõi tự mình. Cùng qua xe một chút, trong đám người, hai bóng người chặt chẽ bước đi theo, xe ngựa mặc đường phố qua ngõ hẻm. Cũng không có đi Tử Trúc Viên, mà là đi một chỗ càng ngày càng hẻo lánh địa phương. Ha, đây chính là hắn tự tìm, vừa vặn không tìm được cơ hội hạ thủ, hắn lại tự mình liền cho chúng ta đưa tới cơ hội. Tiểu tử này tuy rằng không phải lão nhân kia, thế nhưng lại có thể dẫn tới đại nhân nguyên khí gợn sóng. Khẳng định cùng lão gia hỏa có thoát không ra quan hệ. Chỉ cần bắt giữ hắn, liền nhất định có thể hỏi ra lão gia hỏa địa đưa. Ngoặc kép, hai người tăng nhanh tốc độ, chặt chẽ đi theo sát tới. Hai cái chân đi trên đường, lại không thể so với Vương Dung xe ngựa kém. Chỉ một lúc, xung quanh cây cối tùm, người đi đường dần dần ít ỏi lên. Xa xa, ẩn ẩn có thể nghe được từng trận hiên ngang làm thịt lợn âm thanh. Nơi này là một chỗ lò sát sinh, bởi vì nuôi rất nhiều súc sinh, vì lẽ đó lúc bình thường, ngoại trừ những đồ phu kia, còn có trạng vạng vận chuyển tiểu thương, cơ bản sẽ rất ít có người tới đây. Kèn kẹt, ở khoảng cách lò sát sinh còn tại hơn 1000 mét địa phương. Vương Dung xe ngựa ngừng lại, muốn chết, phía sau, hai tên đệ tử tà đạo đại hỉ. Rút ra trường kiếm, không chút nghĩ ngợi, hướng về xe ngựa phóng đi. Nhưng mà bọn họ nhanh, Vương Dung tốc độ càng nhanh hơn. Ầm ầm, cửa sổ xe phá toái. Vương Dung người kiếm hợp làm một, lại như một nói như đạn pháo từ trong xe ngựa đánh vỡ đi ra. Giữa đường bên trong, cũng đã sử xuất nhất tự liên hoàn trảm. Tốc độ so với hai người càng nhanh hơn, càng ác hơn. Không được, cẩn thận, ngoặc kép. Hai tên đệ tử tà đạo chỉ cảm thấy ánh sáng lóe lên. Vương Sung cũng đã xuất hiện ở đỉnh đầu. Trong lòng giật nảy cả mình. Khanh khanh khanh, Vương Sung thân tùy kiếm tẩu. Nhanh như thiểm điện, trong thời gian ngắn ngủi lại lấy một địch hai. Liên tục cùng hai người giao kích hơn 10 trượng. Vị trí của hắn biến hóa thất thường. Thời gian đông thời gian tây, thời gian nam thời gian bắc. Kiếm lộ phương hướng hoàn toàn không có cách nào dự đoán. Một phen kịch liệt giao thủ hạ xuống, Vương Sung không chỉ không có việc gì, hai người ngược lại bị Vương Sung ở trên người cắt ra 7-8 cái vết thương. Một đòn tối hậu, Vương Sung lóe lên một cái, trực tiếp bay ngược ra hơn 10 trượng, kéo ra cùng hai tên đệ tử tà đạo khoảng cách. Muốn chết, hai tên đệ tử tà đạo vội vã bay vồ tới. Cung Vũ còn không ra tay, Vương Sung đột nhiên nói. Vèo, tựa hồ là đáp lại Vương Sung âm thanh. Một bóng người nhạt như khói xanh, lóe lên một cái, từ phụ cận một gốc cây quan trên bay vọt mà ra. Xì, không có quá nhiều ngôn ngữ, vẻn vẹn một chiêu kiếm. Ngay ở tên đệ tử kia phân thần chớp mắt, lập tức một chiêu kiếm xuyên thủng phía sau cùng tên kia đệ tử tà đạo trái tim. Động tác gọn gàng, khanh, cơ hồ là đồng thời. Vương Sung bắn ra một chiêu nhất tự liên hoàn trảm, bổ ra một người khác đệ tử tà đạo phòng ngự. Dựa vào đối phương chống đỡ lực lượng, một cái lộn mèo ra hiện ở sau người hắn. Trường kiếm sau ngược nghịu, một chiêu kiếm đâm vào người sau ngực phải. A, trong tiếng kêu gào thê thảm, người thứ hai đệ tử tà đạo che ngực, Mộc Thung giống như cũng ngã trên mặt đất. Vương Sung kiếm pháp thuật quỷ dị, hắn căn bản là không phòng ngự được. Nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao theo dõi ta? Vương Sung một cước đem tên này đệ tử tà đạo đạp ở dưới chân. Tay phải trường kiếm gác ở cổ của đối phương bên trên. Nhẹ nhàng hơi động, một luồng dòng máu lập tức chảy đi. Phi, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Vương Sung bị phun một búng máu. Đối phương một mặt sự phẫn nộ. Ha, yên tâm, ngươi sẽ nói. Vương Sung lạnh nhạt nói. Một bên quay người đi. Cung Vũ, người này liền giao cho ngươi. Làm như thích khách, bộ lấy tình báo cũng là trong đó một hạng kỹ nghệ. Vương Sung không hề có chờ quá lâu. Cung Vũ Lăng Hương liền từ đối phương trong miệng bộ lấy muốn tình báo. Chủ nhân, có chút phiền phức. Đối phương thật giống phái không ít người tra xét một lão già. Những người này chỉ là một cái trong số đó. Hơn nữa, bọn họ thật giống có phương pháp đặc thù, có thể cảm ứng ông già kia. Cung Vũ Lăng Hương nhấc theo đẫm máu kiếm đi tới. Có một số việc nàng không hề có bóc trần. Những người kia tìm là một lão già, thế nhưng là lần theo đến Vương Sung. Rất hiển nhiên, Vương Sung cùng ông già kia có một loại nào đó quan hệ. Biết rồi, ngươi đi về trước đi. Chuyện nơi đây, ta tự mình xử lý. Vương Sung khoát tay áo nói. Cung Vũ Lăng Hương đáp một tiếng, rất mau lui lại vào chung quanh trong rừng cây, biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn lại Vương Sung một người, đứng tại chỗ trầm ngâm không nói. Những người này đến thật nhanh. Vương Sung một người đứng ở đất trống, ngước đầu, trong lòng trầm ngâm không nói. Ngay trước mặt Cung Vũ Lăng Hương, Vương Sung không có nói rõ. Thế nhưng Vương Sung rõ ràng trong lòng, hai người này đệ tử tà đạo trong miệng chủ nhân chỉ sợ sẽ là tà đế già nhân khẩu bên trong, nghiệt. Đồ, hơn 300 người, còn có thể thông qua khí cơ cảm ứng khóa chặt vị trí. Cứ như vậy, Tử Trúc Viên chỉ sợ cũng là không an toàn. Vương Sung nhớ tới tà đế lão nhân, trong lòng lo lắng không thôi. Không được, chuyện này vẫn phải là cùng sư phụ thương lượng mới được. Vương Dung lập tức lên đường, đem tên kia cung vũ lăng hương đánh cho bất tỉnh, khốn trương lên đệ tử ném vào xe ngựa, sau đó một đường hướng tới Tử Trúc Viên mà đi. Ngoặc kép, sự tình đại khái chính là như vậy. Chỉ chốc lát sau, Tử Trúc Viên bên trong, Vương Dung đem trên đường đi qua tỉ mỉ tự thuật một lần. Đồng thời phịch một tiếng, đem bắt được tên kia đệ tử tà đạo phịch một tiếng ném xuống đất. Sự thực thắng hùng phân biệt, tên này đệ tử tà đạo ném xuống đất, so với nói cái gì cũng có sức thuyết phục. Cái này nghiệt xúc, tà đế lão nhân nhìn thấy trên đất đệ tử tà đạo, chỉ tức giận đến cả người run, chính hắn truyền ra công phu, thì lại làm sao không nhận ra. Những người này trên thân truyền ra công pháp, tất cả đều là hắn một mạch xuất ra. Thật sự cho là ta khí hải bị hủy, liền không có cách nào đối phó hắn sao? Tà đế lão nhân bàn tay duỗi một cái, từng luồng hắc khí lập tức từ trên mặt đất đệ tử tà đạo trong cơ thể phá thể mà ra. Ồ ồ, không có vào tà đế già trong thân thể, mà trên đất đệ tử tà đạo sắc mặt trắng nhợt, da rẻ cấp tốc biến thành xám trắng, sau đó không nhúc nhích. Mà tà đế lão nhân nhận được này cỗ nguyên khí, toàn thân khí tức nhưng có chút tăng trưởng một tia. Sư phụ, Vương Dung cũng là thầm giật mình, tuy rằng đời trước đã gặp đại âm dương thiên địa tạo công uy lực, bất quá tà đế lão nhân hỏa hầu hiển nhiên muốn so với Chu Văn còn lợi hại hơn nhiều. Hắn đều đã hổ lạc đồng bằng, tu vi hạ xuống nguyên khí cảnh, vẫn còn có thể cách không nhiếp công, dễ dàng từ tên này đệ tử tà đạo trong cơ thể hấp thụ công lực. Sung Nhi, ngươi nhớ kỹ cho ta, chúng ta mạch này tà đạo công pháp tổng cộng có 4 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất chính là ngươi bây giờ trúc cơ, tầng thứ hai chính là tiểu âm dương thuật, cần phải mượn ngoại vật mới có thể hấp thu đối phương công pháp. Tầng thứ ba chính là giống ta như bây giờ, có thể cách không nhiếp vật, thu nạp công lực của đối phương. Ta tuy rằng công lực thoái hóa, nhưng cảnh giới nhưng không có thối lui, vẫn như cũ có thể sử dụng. Bất quá ở tầng thứ ba trở lên, còn có một tầng, tầng thứ bốn, uy lực càng mạnh mẽ hơn. Bất quá, ta cũng không có tu thành quá, chỉ là truyền thuyết. Chúng ta mạch này sơ đại tổ sư từng thành công, tựa hồ là cùng thời không có quan hệ, ta không có tu luyện qua, vì lẽ đó cũng không rõ ràng. 4 tầng cảnh giới từng bước tinh tiến, nếu như đạt đến tầng thứ 4, ngươi chính là thần vũ cảnh cường giả, toàn bộ thiên hạ, chỉ nghe lệnh ngươi. Tà đế già nói, sắc mặt nhanh chóng trở nên hôi bại, trước thu nạp nguyên khí, lại như đâm xuyên bóng cao su như thế không ngừng mà từ trong cơ thể chảy đi đi ra ngoài. Sư phụ, Vương Dung bắt đầu còn tại chăm chú nghe, bỗng nhiên nhìn thấy tình cảnh này, biến sắc mặt, vội vã đỡ lấy sư phụ tà đế lão nhân. Ha ha, đừng lo lắng, ta là khí hải đã phá, trong cơ thể không để lại nguyên khí, mạnh mẽ sử dụng đại âm dương thiên địa tạo hóa công liền sẽ phải chịu phản phệ. Cái kia nghiệt đồ chính là nhìn vào một điểm này, mới dám phái ra những này không đủ tư cách mặt hàng tới đối phó ta. Tà đế lão nhân một cái tay chống được bàn, ổn định thân hình. Sư phụ, ngươi đây là huyệt đạo chú khí sao? Vương Dung đột nhiên mở miệng nói, ngươi lại cũng biết vạn thiên khí hải thuật. Tà đế lão nhân nhìn Vương Dung, lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng lập tức gật gật đầu. Đây là chúng ta trong môn phái một môn tà đạo tuyệt học. Từ xưa tới nay, chỉ có trưởng môn mới biết. Hơn nữa xưa nay cực khó tu luyện, thiếu có thành công, ta khí hải đã phá, không cách nào đan điền chú khí, chỉ có huyệt vị thay thế khí hải, mới có thể chú lưu nguyên khí. Cái này cũng là ta lựa chọn duy nhất. Ở Vương Dung trước mặt, tà đế lão nhân không giữ lại chút nào. Vương Dung nhưng kinh ngạc nói không ra lời. hắn đã sớm nghe nói qua lấy huyệt vị đại biểu khí hải. Ở huyệt vị chú tức giận tuyệt học, bất quá thứ này vô cùng kỳ diệu, Vương Sung cũng chỉ nghe nói qua, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, liền ngay cả đời trước những cái kia các tiền bối đều nói loại công pháp kia đi nhầm đường, huyền diệu khó hiểu, không phải người bình thường có thể tu luyện, không trách hắn có thể sau đó cho Chu Văn rót công. Trong chớp mắt, Vương Sung thật giống rõ ràng cái gì. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.